One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 734, tận mắt chứng kiến. Xa so với tranh luận hữu hiệu. Đọc: Thì ra là thế, đây chính là các ngươi bên kia lịch sử sao? Hội trường bên trong, Chiến Quốc nghe xong nguyên soái Aokiji giảng thuật, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Cái này chân tướng thực sự quá kinh người một điểm. Chiến Quốc phản ứng đầu tiên cũng là phản bác. Nhưng mà theo Aokiji giảng thuật dần dần làm sâu sắc, hắn không khỏi do dự. Bởi vì cố sự trong kia cái Chiến Quốc, xác thực liền là chính hắn, được xưng là trí tướng. Chiến Quốc không bình thường hiểu biết chính mình, sẽ không ở phương diện này cũng phân không phân rõ được. Hừ, bất kể hắn là cái gì thiên vương không thiên vương, chỉ cần có lão phu tại, cũng đừng nghĩ thương tổn cái thế giới này một ngọn cây cọng cỏ. Gáp phẫn nộ đứng lên, cái thế giới này hắn còn không có mất đi nhuệ khí, cũng không có bị lawyer trọng thương qua, giờ phút này đứng lên, giống một đầu phát nộ hùng sư, là thật hùng sư, bởi vì hắn tóc từ bạch biến thành đen, kiểu tóc từ bản thốn biến thành sóng vai phát ra, cường đại tăng lên khí lưu sông lên, bện số tròn cỗ tóc giống như còn sống đồng dạng tại không trung phi vũ. Tăng thêm hắn giờ phút này giữ tận biểu lộ, cả người giống như ác quỷ. Bình tĩnh một chút gáp, đối phương thế nhưng là cổ đại binh khí một trong thiên vương. Người biết rõ này đại biểu cái gì hàm nghĩa. Hạc trung tướng nhíu mày nhìn hắn xem xét, tiếng gọi ầm ĩ để gáp thoáng nhẹ nhàng, biến trở về nguyên trạng ngồi xuống. Sau đó, Hạc nhìn về phía nguyên soái Aokiji, nói. Chuyện này chúng ta cần phải cẩn thận điều tra rõ ràng tài năng cho các ngươi trả lời chắc chắn. Ở trước đó, ta muốn, chấm ngoặc kép, thật có lỗi, Hạc nữ sĩ, ta nghĩ ngươi quá ngây thơ một điểm. Aokiji bỗng nhiên mở miệng cắt ngang nàng, ngữ khí trịnh trọng bổ sung nói. Chúng ta thời gian thật không nhiều, mặc dù bây giờ không có thu đến thiên vương đại quy mô chuyển hóa vong linh tình báo. Nhưng ta đoán chừng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Aokiji thở sâu, khoảng cách cái thế giới này bị triệt để hủy diệt, còn thừa lại mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Mắt nhìn bị trấn trụ Hạc cùng Chiến Quốc, Aokiji tiếp tục nói. Trong miệng ngươi điều tra chỉ sợ còn muốn cùng thế giới chính phủ cãi cọ đi. Khác quên ta cũng là hải quân nguyên soái. Các loại kết quả đi ra, khi đó sớm đã hết thảy đều kết thúc. Không ai có thể ngăn cản điên cuồng thiên vương. Đây là một cái tàn khốc hiện thực. Cũng là lawyer tại tới trước kia liền vì mọi người đánh tốt dự phòng châm. Coi như hải quân cùng thế giới chính phủ sau cùng sẽ đồng ý liên hợp. Chỉ sợ khi đó 10 ngày nửa tháng cũng quá khứ. Thế giới chính phủ là cái gì nước tiểu tính? Đám người này toàn bộ rõ ràng. Cho nên, nghe thấy lời này, Chiến Quốc sắc mặt nhìn không tốt đứng lên. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Aokiji, không liên quan chuyện ta a uy. Đại tướng Aokiji khấu mặt, chỉ bên người một chính mình khác, nguyên soái, là hắn, không phải đang uy hiếp, chỉ là muốn để cho các ngươi biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Aokiji không có lựa chọn tại lời nói bên trên đối chọi gay gắt, mà chính là đứng lên, bắt đầu ngả bài. Rất xin lỗi Chiến Quốc nguyên soái, tiêu diệt thiên vương là chúng ta nhất định phải làm đến sự tình. Nhưng liên hợp các ngươi chỉ là một cái ưu tiên nhất lựa chọn. Chấm ngoặc kép, như thế nói, ngươi là muốn động thủ. Xích Huyền toàn thân lại một lần nữa toát ra nhiệt độ cao lòng đất dung nham. Nhưng sau một khắc, một cái tay đặt tại bả vai hắn phun ra ngoài cuồn cuộn dung nham bên trên. Oanh! Đáng sợ trọng lực đột nhiên buông xuống, rắn chắc sàn nhà cũng xinh xinh lõm một vòng. Cái gì? Ngươi là chấm ngoặc kép? Xích Huyền làm sao cũng không nghĩ tới, ngồi ở bên cạnh hắn cái này người mù, vậy mà lại có khủng bố như vậy thực lực. Mặc dù đối phương là một cái thế giới khác hải quân đại tướng, nhưng hắn chưa bao giờ đem đằng hổ cùng mình đặt ở một cái cấp độ bên trên đối đãi. Thật có lỗi Xích Huyền đại tướng. Chuyện rất quan trọng, nếu như ngươi muốn động thủ, lão phu không thể không giữ ngươi lại. Đằng Hổ nhắm mắt lại, mặt hướng Xích Huyền, bởi vì lần này, lão phu muốn bảo vệ không phải nhân nghĩa chi đạo, mà chính là toàn bộ thế giới sở hữu bách tính sinh tử tồn vong. Lăn lộn, hỗn đàn, cảm nhận được trên bờ vai đánh tới đáng sợ trọng lực. Xích Huyền hàm răng cũng khai ra huyết, đang chuẩn bị ngang nhiên xuất thủ. Một bên khác đột nhiên dâng lên Phật quang đem hai người cùng nhau đè xuống đất. Phật chi chiến quốc, đây chính là có thể đem dâu trắng không chấn động cứ thế mà theo nằm sấp quái vật. Xích Huyền cùng Đằng Hổ nếu không muốn liều mạng, vậy nhưng tránh thoát không chiến quốc trấn áp. Với chiến quốc toàn thân bốc kim quang, nhìn về phía mây trôi nước chảy Aokiji, khẽ cắn môi, nhất định phải cùng Ngũ lão tinh thương nghị qua đi mới có thể làm ra quyết định. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Aokiji không nói chuyện, hắn cái này Lý Hải quân không phải bọn họ bên kia tình huống kia. Bất quá ta cam đoan với ngươi, Aokiji nguyên soái, trước khi trời tối nhất định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ba ba ba, Aokiji chậm rãi phồng lên trường, đầy đủ, thuận tiện đem bọn hắn cũng mang lên đi. Hắn chỉ ngoài cửa, John cùng Simon đám người cũng vai đi tới. Xem như chúng ta phương này đại biểu, liền quyết định như vậy đi. Đột nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Chỉ có số ít người phát giác được một điểm ba động. Tại những người còn lại cảm giác bên trong, người này thật giống như vượt không ở giữa. Đến như vậy đột nhiên, Lawyer đại nhân, nha, người trở về, Lawyer, một đoàn người nhao nhao đối nó chào hỏi. Lawyer làm theo gật đầu ra hiệu, sau lưng phe phẩy giữ tợn long rực. Lawyer nghiêng mắt nhìn mắt Aokiji. Aokiji lão sư, hai ngày thời gian, các ngươi mới nói tới cái này bên trong. Vậy ngươi đến đám, nghe vậy, Aokiji trợn mắt chừng một cái. Vậy ta đoán chừng vài phút liền xong việc. Mồm mép mài đến không kiên nhẫn. Một phát diệt long ảo nghĩa nện quá khứ. Cũng không liền vài phút sự tình sao. Khóe miệng co giật, Lawyer lược qua cái này không có khả năng đề tài. Quay người vứt cho chiến quốc một cái đồ, vật. Chiến quốc đem chộp vào tay bên trong, mở ra thủ trưởng xem xét, tay chỉ, đây là ai, ta cho mọi người mang đến một tốt một xấu hai cái tin tức. Không biết các ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt là, tân thế giới tứ hoàng một trong bách thú hải tặc đoàn bị diệt. Là chân chính trên ý nghĩa bị diệt, từ thuyền trưởng Kaido đến năng lực giả quân đoàn lại đến hạ tầng tiểu binh. Một cái không ra toàn bộ tử vong. Cây kia tay chỉ, cũng là Kaido còn sót lại xuống tới duy nhất chứng minh. Đồng thời, quấn lam tinh hai vòng nửa Lawyer biểu thị, thiên vương hẳn là từ bỏ chuyển hóa vong linh kế hoạch. Bọn họ không cần lo lắng đối mặt cùng toàn thế giới là địch vấn đề. Nhưng, tin tức xấu là, biến mất, một chút điểm dấu vết cũng không tìm tới sao. Cha hỏi người là Aokiji. Làm đối Lawyer lực lượng hiểu biết sâu nhất một trong mấy người. Hắn khắc sâu minh bạch. Nếu như ngay cả Lawyer cũng phát hiện không. Như vậy thiên vương đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Nàng đến cùng tại trù bị thứ gì. Giờ phút này. Nói chuyện địa điểm đã từ hội trường chuyển rời đến bong thuyền. Lawyer ngồi tại từ mặt biển dâng lên băng chi vương chỗ ngồi. Một tay chống đỡ cái cằm. Nghe vậy. Lawyer thở dài. Người cũng không phải không biết, Aokiji lão sư, tên kia vốn là so với ta mạnh hơn, càng là không biết kế thừa nguyên thân bao nhiêu tri thức. Nàng muốn giấu đi, bằng vào ta một cái manh tân, làm sao có thể tìm được đi ra. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít chúng ta không cần lo lắng đối mặt toàn bộ thế giới vong linh đại quân. Chiến quốc ở bên mở miệng nói, từ vừa mới bắt đầu. Hắn ánh mắt liền không có từ Lawyer trên thân rời qua. Biết được thiên vương không có phát rồ đại khai sát giới. Hắn thở phào. Dạng này chúng ta muốn đối phó cũng chỉ là thiên vương một cái cá thể. Độ khó khăn không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Không, tình thế sẽ không chậm lại. Sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Lawyer mở miệng phủ quyết chiến quốc thuyết pháp. Nhưng không có làm nhiều giải thích. Hắn nhìn về phía sau lưng mọi người. Đối Crocodile nói cho tử vong nữ thần bổ sung năng lượng đi. Bị kẹt tại tân thế giới tính toán chuyện gì xảy ra? Crocodile sững sờ, sau đó gật gật đầu. Hiểu biết, một màn này để chiến quốc bọn người có chút không hiểu. Nhưng Minh Vương sắp nã pháo hàm nghĩa bọn họ vẫn là nhìn hiểu. Cuống quýt ngăn cản nói. Uy, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Món đồ kia cũng không phải đồ chơi. Đây cũng là ta muốn hỏi các ngươi vấn đề. Chiến quốc người bảo thủ. Lawyer đồng dạng quát hỏi lên tiếng. Sau đó nhẹ nhàng hô hấp. Chỉ hồng thổ đại lục. Lời nói miêu tả là lớn nhất trống rỗng bất lực. Các ngươi đã không hiểu sự tình tính nghiêm trọng. Vậy ta liền để cho các ngươi tận mắt nhìn. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,